Xuyên thành mẹ kế nữ chủ. Chương 38, làm, góc truyện audio.com. Thường Vũ vốn dĩ sợ hãi Hầu Gia, nàng tưởng rằng có thể dịu dàng ôm Hầu Gia nói vài lời ngon ý ngọt riêng tư. Như thế thì Hầu Gia sẽ không tức giận nàng nữa, đây là điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, nàng ôm eo Hầu Gia, vậy mà gương mặt của Hầu Gia trở nên lạnh lùng, còn ra lệnh nàng buông ra. Điều này khiến nàng bị hù dọa, lập tức rụt người lại. Nàng bắt đầu ý thức được Hầu Gia chính là Hầu Gia, đừng nghĩ rằng đó là người nàng có thể dễ dàng dỗ dành. Hầu Gia hỉ nộ vô thường. Hầu Gia sâu hiểm khó dò, Hầu Gia chính là Hầu Gia, không phải một tiểu nha hoàn như nàng có thể dỗ dành được. Nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà Hầu Gia lại nói như thế. Hầu Gia, sợ nhột, bởi vì quá kinh ngạc nên đôi môi mọng nước của nàng hơi mở ra, cứ như thế không thể nào hiểu được mà nhìn Hầu Gia. Thì ra Hầu Gia cũng là người. Hầu Gia cũng sẽ sợ nhột. Lúc này, vẻ mặt của Hầu Gia lại càng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng trầm xuống, trong mắt càng hiện ra vẻ không vui. Tiểu nha đầu, nàng có vẻ mặt gì đó. Thường Vũ giật mình, vội vàng tỏ vẻ bình tĩnh như không có việc gì, chớp mắt mấy cái. Không, không có gì. Nô tỳ chỉ thấy Hầu Gia thật anh tuấn thôi. Hoắc Quân Thanh hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Á rồi nịnh hót, Thường Vũ chép môi, dịu dàng nói. Hầu Gia thật sự rất anh tuấn á. Hoắc Quân Thanh nhìn sang, chỉ thấy bờ môi đỏ bừng của tiểu cô nương hơi mỏng, chữ. Á. Nàng nói cuối cùng lại nâng lên, có cảm giác không nói nên lời. Nhìn rất anh tuấn sao? Thật sự rất anh tuấn. Bản hầu muốn nghe tỉ mỉ. Trong lòng Hương Vũ hơi dừng lại, nàng cảm thấy giống như mình đào một cái hố không hề nhỏ. Nhưng mà nếu như đã thọc tổ ong này thì nàng đành phải cố gắng, nàng cố nhớ đến lúc trước khi Hầu Hạ tiểu thư đọc sách, trong sách nhắc đến những dáng vẻ đẹp mắt kia thế nào. Thế là sau khi nàng nghĩ nát óc, cuối cùng nàng cũng nói. Hầu Gia khí vũ hiên ngang, có tư chất ngọc thụ lâm phong, có dáng vẻ khí phách. Đôi mắt của Hầu Gia như sao sáng, mày kiếm nhập tấn, nam tử trong thiên hạ có mấy ai có khí thế mạnh mẽ, phong thái cao nhã như Hầu Gia. Lại có mấy người có thể anh tuấn, tuấn mỹ có thể so với Phan An như Hầu Gia chứ? Đầu lông mày của Hoắc Quân Thanh khẽ nhúc nhích, ngậm miệng, Hương Vũ lập tức nhu thuận im miệng. Rõ. Hoắc Quân Thanh, sau này không được phép nói hưu nói vượn. Hương Vũ, vâng, nô tỳ sẽ không dám nữa. Hoắc Quân Thanh, ngoan ngoãn ngồi đi. Vì thế Hương Vũ ngồi xuống lần nữa, lần này là ngồi cạnh Hầu Gia, nhưng mà so với sự nơm nớp lo sợ ban đầu thì nàng thả lỏng hơn nhiều, cũng bắt đầu động chút tâm tư. Vậy mà Hầu Gia cũng sợ nhột đó. Nàng nghĩ là người có thân phận quý giá như Hầu Gia cùng với những nô tỳ như các nàng hoàn toàn khác biệt, thì ra Hầu Gia cũng giống như các nàng vậy. Vậy mà lại sợ nhột. Thường Vũ càng nghĩ đến việc này càng không nhịn được cười, cuối cùng lại nhếch môi suýt chút nữa bật cười. Cười cái gì? Đột nhiên Hoắc Quân Thanh nói. Không có cười gì cả. Thường Vũ cười. Lại liều mạng nhịn xuống. Hầu Gia sợ nhột thế à? Không phải bản hầu sợ nhột. Hoắc Quân Thanh lạnh nhạt nói. Là tư thế nàng ôm không đúng. Thật sao? Trong mắt Hương Vũ tràn đầy vẻ nghịch ngợm, giọng nói nàng dịu dàng, hơi chu môi mà năn nỉ nói. Hầu Gia, để nô tỳ ôm lại có được hay không? Lần này chắc chắn sẽ không ôm sai. Không được, Hoắc Quân Thanh quả quyết cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn không nghĩ tới tiểu nha hoàn này lại to gan như thế. Vậy mà Hương Vũ lại nhào thẳng tới, giống như một con chó nhỏ nhào vào ngực Hầu Gia, sau đó ôm chặt eo Hầu Gia, ôm chặt không buông. Hoắc Quân Thanh đẩy nàng ra, nàng lại vội vàng tựa gương mặt nhỏ vào lồng ngực Hầu Gia. Hầu Gia, đừng đẩy nô tỳ ra. Nô tỳ muốn ôm Hầu Gia. Giọng nói trong veo dịu dàng, giống như rời khỏi Hầu Gia nàng sẽ mất mạng vậy. Hoắc Quân Thanh chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể đẩy nàng ra, nhưng mà bây giờ không đẩy được. Hắn cúi đầu nhìn tiểu nha hoàn này. Tiểu nha hoàn giống như một con mèo con ngoan ngoãn, nàng dùng khuôn mặt nhỏ dán trên lồng ngực hắn sau đó khẽ cỏ. Đột nhiên trong lồng ngực Hoắc Quân Thanh nổi lên ngọn lửa, hắn khóa nàng lại. Đây là cố ý quyến. Ai biết lời này còn chưa nói xong thì cánh tay của tiểu nha hoàn đã đụng vào một chỗ. Sắc mặt Hoắc Quân Thanh đột nhiên thay đổi. Thật ra Hương Vũ cố ý, nàng vừa ôm Hầu Gia, vừa lặng lẽ dò xét xung quanh, rốt cuộc tìm được một chỗ. Nàng cảm giác được cả người Hầu Gia cứng đờ, thầm nghĩ phải chăng đúng rồi. Ngay lập tức nàng lại có ý đồ xấu, dùng đầu ngón tay khẽ cào nơi đó cách cầm bao. Cuối cùng Hoắc Quân Thanh không chịu nổi nữa, bỗng nhiên hắn đẩy nàng ra, sau đó xoay người sang chỗ khác, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường Vũ đáng thương vốn như một con mèo vị nam nhân khỏe mạnh kia, đột nhiên nàng lại bị đẩy ngã ra một bên, suýt nữa ngã xuống đất. Nhưng mà may mà lần này nàng không hề sợ hãi, nàng xem trò vui không ngại chuyện khác, thậm chí còn thử thăm dò kêu lên. Hầu gia. Nhưng mà hầu gia vốn không nhìn nàng, hầu gia đang nhìn ngoài cửa sổ xe, thân thể cứng đờ ngồi đó, hai bả vai và phía dưới còn run run. Sau khi Hương Vũ khó hiểu thì lại giật mình, sau khi giật mình thì phì một tiếng không nhịn được cười. Tiểu nha đầu, nếu nàng dám cười thì có tin bản hầu sẽ lập tức ném nàng ra ngoài. Giọng nói của Hoắc Quân Thanh như nghiến răng mà nói. Nô tỳ không cười. Hương Vũ vội vàng che kín miệng mình, che chặt. Qua một lúc sau, cuối cùng Hoắc Quân Thanh cũng thở sâu, quay người trở lại. Lúc quay người trở lại, sắc mặt Hoắc Quân Thanh lạnh lùng, quai hàm căng cứng, không nói một tiếng, nhìn qua có vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng mà Hương Vũ không sợ như thế nữa. Trước kia, nàng luôn cảm thấy hầu gia cao cao tại thượng, ngài ấy không phải nam nhân, không phải nữ nhân, thậm chí ngài ấy không phải là người. Ngài ấy chính là hầu gia nắm trong tay vận mệnh của tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ đột nhiên nàng cảm thấy hầu gia là một người có máu có thịt. Nàng mím môi, nghiêng đầu nhìn Hoắc Quân Thanh cười. Hoắc Quân Thanh nhàn nhạt lườm nàng một chút. Hương Vũ khẽ ho một tiếng, vội vàng tỏ ra nghiêm túc. Nhưng mà trong lòng nàng vẫn không nhịn được cười. Hầu gia, vẫn rất thú vị, xe ngựa dừng lại trước một trang viện. Hương Vũ vừa nhìn thấy trang viện kia trái tim đều muốn bay lên, thích đến hai mắt tỏa sáng. Hầu gia, đây không phải là trang viện ở ngoại thành có mẫu đơn sao? Vẻ mặt Hoắc Quân Thanh lạnh, không thì còn có thể là nơi nào? Hương Vũ nghe thế, ngoan ngoãn, vâng, một tiếng, nhưng mà giữa lông mày vẫn toát lên ý cười. Nàng thích nơi này. Hầu gia có hơn phân nửa đất đai ở Định Viễn Phủ, đương nhiên ở ngoại thành cũng có vài trang viện. gocchuyenaudio.com Những năm qua có vài ngày tiểu thư sẽ ra ngoài trang viện ở ngoại thành nghỉ mát mấy ngày, đương nhiên Hương Vũ cũng sẽ đi theo, nàng cũng quen thuộc trang viện mà tiểu thư thường đi. Trong những trang viện đó, Hương Vũ thích nhất là chỗ này, chỉ vì trong trang viện trồng các loài hoa đến những loài hoa quý thiên hình vạn trạng thật sự là xinh đẹp chọc người. Trong phút chốc hầu gia dẫn theo Hương Vũ xuống xe ngựa, vừa xuống xe ngựa thì có nô bộc mặc quần áo chỉnh tề đến nghênh đón. Hương Vũ vốn gì còn hơi thẹn thùng. Dù sao những năm qua nàng đều đi theo tiểu thư đến, chỉ là một nha hoàn mà thôi. Mà bây giờ nàng đi theo bên cạnh hầu gia, thân phận này không rõ ràng, không nói rõ được, nàng luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ai biết nàng vốn chỉ suy nghĩ nhiều thôi. Số lượng nô bộc đến đây nghênh đón hầu gia lớn hơn rất nhiều số nô bộc nghênh đón tiểu thư. Nhưng mà những người đó lại cực kỳ quy củ, cúi đầu cung cung kính kính, không hề bởi vì sự xuất hiện của Hương Vũ là lộ vẻ kỳ quái. Hương Vũ nhìn thấy như thế thì lập tức hiểu rõ. Thứ nhất, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, chưa chắc người ta biết được nàng hầu hạ tiểu thư. Thứ hai, thật ra những người này được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, đừng nói chỉ nhìn thấy một nha hoàn, dù cho nhìn thấy 100 nha hoàn thì người ta cũng sẽ không nhíu mày một cái. Trong phút chốc Hương Vũ an phận cúi đầu, nhu thuận đi theo bên cạnh hầu gia vào trang viện, sau khi đi vào lại ngồi kiệu mềm. Lần này kiệu mềm do hai người khiêng, nhưng mà ngồi vẫn thoải mái như thế. Hương Vũ ngồi trên đó, nhịn không được nhìn từ kiệu ra ngoài trang viện. Lúc này là tháng 7 cũng là lúc trăm hoa đua nở. Trong vườn trăm hoa khoe sắc năm màu rực rỡ, lại có cầu nhỏ nước chảy lịch sự tao nhã tinh xảo, phong cảnh tự nhiên đẹp không sao tả xiết, nhìn thấy trong lòng vui vẻ. Thật ra mấy năm nay nàng cũng đã nhìn thấy qua quang cảnh này rồi, nhưng những năm qua đều là tiểu thư ngồi kiệu mềm, nàng và mấy nha hoàn tỷ tỷ vui vẻ ở phía sau, đi đến mờ u bàn chân đau đớn, sao còn có tâm trạng thưởng thức phong cảnh. Bây giờ ngồi kiệu nhìn xem xung quanh ung dung tự tại, tâm trạng khác biệt rất lớn. Ngồi kiệu mềm đi đến một viện, đã thấy viện này tạo thành từ trúc xanh, lịch sự mà tê mát, kiểu dáng độc đáo, nhìn qua cũng khiến cho người khác ngóng trông. Hương Vũ nhìn thấy viện này trái lại hiểu rõ, trúc lâu này khá lớn. Một nửa là chỗ ở, một nửa khác là tàng thư lâu, nghe nói trong lâu có rất nhiều thư tịch rất nổi tiếng ở thành Định Viện. Sau này nàng đi theo tiểu thư qua sở phủ, thỉnh thoảng khi cô ra sở Đàm Vân mài mực sẽ nhắc đến trúc lâu này của hầu gia. Nhưng mà trong lời nói lại có vẻ úp mở, cảm thấy hắn làm con rể hầu gia vậy mà không có cơ hội thường xuyên bước vào trúc lâu kia. Hương Vũ nghĩ tới những điều này lại lén nhìn hầu gia ở bên cạnh, đã thấy hầu gia cũng đã xuống kiệu mềm. Lúc này, gió nhẹ thổi vạt áo ngài ấy bay lên, thân thể ngài thẳng tắp thanh nhã như cây tùng trong vườn. Bất giác tim của Hương Vũ đập thình thịch, nàng tò mò vì sao hầu gia lại dẫn nàng tới đây, rốt cuộc hầu gia có muốn thân thể nàng không? Vừa nghĩ tới hầu gia muốn thân thể nàng, hai má Hương Vũ đỏ lên, thân thể lại hơi mềm nhũn. Vòng tay vàng cũng cho rồi, châm hoa thượng đẳng cũng thưởng rồi, đồ ăn ngon cũng ăn rồi, ngay cả kiệu xe ngựa của đã ngồi qua, hầu gia vội vàng muốn thân thể nàng à, nếu không muốn thân thể nàng cũng thấy áy náy không yên tâm. gocchuyenaudio.com Ai ngờ nàng còn chưa kịp hỏi, hầu gia đã sai người đưa nàng vào, để nàng nghỉ ngơi thêm, sau đó ngài ấy đi lên lầu. Hương Vũ chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, xác định mình không nhìn lầm. Hầu gia đi rồi, chỉ để lại mình nàng ở chỗ này. Hương Vũ không biết trong lòng mình có cảm giác gì, tiếc nuối hay mất mát. Rõ ràng thoát được một kiếp nàng nên vui vẻ chứ. Nhưng vậy mà nàng lại khó chịu. Cũng may lúc này có vú già trong trang viện đi đến dẫn nàng vào phòng, lại nói cho nàng nơi tắm rửa này nọ, để nàng nghỉ tạm sau đó sẽ dùng cơm. Lúc dùng cơm, Hương Vũ mới phát hiện bây giờ sắp trời không còn sớm nữa, nàng lại hơi đói bụng, trước đó ăn những món kia đi đường một hồi đã không còn lại gì. Lần này hầu gia không ở bên cạnh, nàng cũng không khách sáo nữa, lập tức ăn như gió cuốn. Đồ ăn trong trang viện đều là rau xanh và trái cây tươi rói, đương nhiên hương vị tuyệt vời, Hương Vũ ăn đến miệng đầy hương. Sau khi nếm thử thì vú gì đi xuống, nàng vội vàng nhìn gương chỉnh lại tóc tai. Chắc là buổi tối hầu gia sẽ tới, sau đó mây đen gió lớn, hầu gia sẽ đưa nàng lên giường làm một hồi. Nhưng mà không biết nếu như 7-8 ngày sau nàng không xuống giường được thì phải làm sao? Hầu gia sẽ cho người ở đây hầu hạ nàng sao? Nếu như 7-8 ngày không thể quay về, nàng sẽ nhớ tiểu tỷ muội trong phủ. Trong phút chốc lại nhớ đến tiểu thư, nàng thở dài, nếu như tiểu thư biết e là sẽ tức chết mất. Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì sắp trời cũng đã không còn sớm, nàng cũng đã bắt đầu buồn ngủ. Nhưng mà hầu gia vẫn chưa đến. Hương Vũ hơi không chịu được, rốt cuộc có muốn hay không? Hầu gia hãy thẳng thắn đi chứ. Nàng cũng đã tắm rửa sạch chờ 7-8 ngày sau không xuống giường được, vậy mà ngày ấy lại không có động tĩnh gì. Nếu không phải Bạch Giản tỷ thì nói hầu gia rất lợi hại có thể khiến cho người khác 7-8 ngày không xuống giường được, nàng sẽ nghĩ là phương diện kia của hầu gia không ổn. Nàng suy nghĩ cuối cùng vẫn là bất an. Hầu gia cho nàng đồ trang sức, cho nàng ăn ngon, để cho nàng ngồi kiệu, những thứ này không phải nha hoàn có tư cách hưởng thụ. Nàng đã hưởng thụ thì phải thật sự là một nha hoàn thông phòng, nàng không thể nằm ở bên cạnh thong dong tự tại được. Hương Vũ nắm chặt tay, hạ quyết tâm, lúc này hầu gia đang ở trúc lâu phía trên đúng không? Nàng, có nên chủ động tìm hầu gia không? Hương Vũ đã quyết tâm quyết định như thế, nên bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải thử một chút. Bây giờ nàng đang thêu tranh chúc thọ cho tiểu thư, nàng muốn thêu xong ngay. Sau khi thêu xong thì nàng có thể đi hầu hạ bên cạnh hầu gia rồi. Trong lòng nàng run sợ nhưng vẫn có chút chờ mong. Hương Vũ đứng lên lặng lẽ mặc y phục vào. Lúc siết đai lưng nàng càng cố ý buộc chặt khiến cho vòng eo mảnh khảnh kia càng trở nên nổi bật, chính nàng nhìn cũng thấy thích. Hầu gia đối với nàng rất tốt. Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, không thể báo đáp, thứ có thể dùng lấy lòng ngài ấy chỉ có thân thể này. Dù cho 7-8 ngày không xuống giường được thì cũng là gì chứ, chỉ cần có thể vượt qua nhặt được một mạng là nàng đã qua ải rồi. Huống chi khi nàng trở thành người của hầu gia thì thân phận địa vị sẽ khác biệt. Hương Vũ đứng lên lặng lẽ đẩy cửa ra, cửa trúc phát ra tiếng kít một tiếng. Nàng vốn cho rằng sẽ kinh động đến nha hoàn nô bộc bên người, nhưng mà ai biết cũng không thấy bóng dáng ai cả. gocchuyenaudio.com Điều này khiến cho Hương Vũ to gan hơn một chút, sau khi nàng đóng cửa lại thì đi lên lầu. Lúc này trăng sáng sao thưa, trong bụi cỏ bên cạnh trúc lâu vang lên tiếng dế kêu to trầm thấp, thỉnh thoảng nơi nuôi chó cánh trang viện không xa sẽ vang lên tiếng gâu gâu gâu. Đêm ngoại ô vừa yên tĩnh lại ồn ào, điều này khiến cho Hương Vũ càng cẩn thận hơn. Nàng mang giày thêu cẩn thận dẫm lên bậc thang làm bằng trúc, tim đập thình thịch từng cái, thậm chí nàng cảm giác tim gần như nhảy tới cổ họng. Gió mát hiu hiu thổi qua, nàng còn cảm thấy lạnh. Đừng thấy bây giờ là mùa hè, nhưng ở ngoại ô không thể so với trong thành được, bên này gió lớn thổi qua, nàng ăn mặc mỏng manh, sau lưng lạnh xuyên tim. Trong lòng của Hương Vũ ít nhiều gì cũng có chút khổ tâm, thầm nghĩ mặc dù nàng dụ dỗ hầu gia nhưng mà cũng muốn đoan chính thực hiện chức trách của nha hoàn thông phòng, sao bây giờ trông giống kẻ trộm thế này. Nhưng mà đã ra ngoài rồi, nàng cũng không có đường lui nữa, chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Thật vất vả mới đi đến trên trúc lâu, đã thấy màn tre trong trúc lâu khẽ rủ xuống, mà dường như bên trong còn lộ ra ánh sáng, xem ra hầu gia còn chưa ngủ. Trong lòng của nàng vui mừng, nàng nghĩ có lẽ nên tìm một lý do, đến lúc đó trà trộn đi vào, sau đó bổ nhào qua ôm lấy hầu gia, có lẽ mọi chuyện sẽ xong. Nhưng đáng tiếc vậy mà nàng không mang theo đĩa nước trà hay trái cây để làm cớ. Nàng đang lo lắng, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, lại giống như có giọng nói của nữ nhân. Hương Vũ nghe vậy, bỗng dưng trái tim lạnh buốt. Lý do hầu gia không gọi nàng vào hầu hạ là bởi vì đã tìm nữ nhân khác. Là Bạch Giản, Chu Y hay là người trong trang viện. Trong lòng Hương Vũ đau đớn, tay giấu dưới tay áo nắm chặt thành đấm. Nàng đứng trong gió hè trong phút chốc không biết nàng nên đi xuống hay là đứng chờ một lúc. Đang lúc bối rối thì thấy cửa trúc mở ra. Hương Vũ lập tức hoảng hốt, vội vàng muốn né tránh nhưng không có nơi nào để trốn cả. Cửa trúc mở ra có hai nữ tử mặc trang phục màu lam sẫm bước ra, nhìn tư thế có vẻ hiên ngang. Sau khi hai người nọ ra ngoài thì dường như không thấy được Hương Vũ, mắt nhìn thẳng rời đi. Hương Vũ cứng đờ đứng ở nơi đó, lại không biết phải làm thế nào. Vận mệnh nàng không tốt như thế, nàng đích thân ra ngoài muốn hầu hạ quyến rũ hầu gia, lại rơi vào kết quả kỳ quái xấu hổ như thế. Nàng đang đứng ở nơi đó không biết phải làm sao, đã nghe thấy trong phòng trúc vang lên giọng nói. Vào đi. Hương Vũ hít sâu, vội vàng cúi đầu đi vào. Sau khi đi vào, nàng cũng không dám nhìn khắp nơi, đi vào dập đầu nhu thuận mà nói. Hầu gia, buổi tối nô tỳ không ngủ được, nhớ đến hầu gia nên muốn xem hầu gia ngủ chưa. Nhưng không nghĩ đến lại thấy hai vị tỷ tỷ hầu hạ hầu gia, là nô tỳ lỗ mãng rồi, xin hầu gia thứ tội. Lúc đầu, Hoắc Quân Thanh chỉ nhìn xem phong thư vừa nhận được, đây là mật thư thiên tử tự tay viết từ Thành Yến Kinh gửi tới, nghe thấy lời này thì ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi phong thư này, chỉ lạnh nhạt nói. Đứng lên đi. Hương Vũ khúm núm. Vâng. Sau khi đứng lên, nàng cũng không dám động đậy, chỉ đứng nơi đó ủ rũ cúi đầu, nàng tự biết mình đuối lý. Sau khi đứng như thế, nàng len lén nhìn về phía hầu gia, lại thấy hầu gia hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào phong thư. Dưới ánh nến, chiếc mũi của hầu gia thẳng tắp thon dài cao quý, đôi lông mày hất lên giường như muốn vỗ cánh mà bay, môi mỏng nhếch lên khiến cho ngài ấy có thêm vẻ yên tĩnh và trầm ổn. Góc truyện audio.com, ngài ấy mặc áo bào rộng màu xanh nhạt ngồi ở đó, dung nhan tuấn mỹ, uy nghiêm trầm tĩnh. Hầu gia hay mặc y phục màu đen hoặc tím, hiếm khi mặc màu xanh nhạt thế này. Hầu gia thế này có vẻ thật dễ nhìn, hoàn mỹ giống như trong giấc mộng xuất thần. Lúc nàng nhìn qua, không biết vì do ánh nến hay do nàng nhìn lầm, vậy mà nàng cảm thấy đôi mắt đen như mực của hầu gia lại đen đến phát xanh, xanh đến cao quý mà dụ hoặc khiến cho người ta không rời mắt nổi. Hết lần này tới lần khác, lúc này hầu gia lại nâng mắt lên. Hương Vũ vội vàng muốn rời mắt đi nhưng lại không còn kịp, lại bị hầu gia bắt gặp. Nói đi, đi lên làm gì? Giọng nói của hầu gia lạnh lẽo nhàn nhạt giống như trời cao ngồi phía trên quan sát chúng sinh. Nô tỳ nói, nô tỳ nhớ hầu gia. Thật sao? Giọng nói của hầu gia càng lúc càng lạnh lẽo đến mức khiến cho Hương Vũ run lẩy bẩy. Đột nhiên nàng ý thức được mọi chuyện có hơi không đúng. Trước đó hầu gia không phải như thế, dường như hầu gia hiểu lầm nàng điều gì đó. Là vì nàng lén chạy tới sao? Nhưng nàng không phải cố ý, nàng cũng không nghĩ tới thế mà hầu gia lại tìm hai vị tỷ tỷ xinh đẹp đến hầu hạ. Vâng. Hương Vũ thực sự bị hù dọa, hầu gia chính là hầu gia. Dù cho ngày ấy sợ nhột thì ngày ấy vẫn là hầu gia, vẫn nắm sinh tử của nàng trong tay, nàng quá khờ rồi. Nàng cắn môi thấp thỏm lo âu, vội nói. Hầu gia. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ thật sự không nghĩ tới hầu gia đang bận, cũng không nghĩ tới nô tỳ nhìn thấy hai vị tỷ tỷ kia. Không phải nô tỳ cố ý muốn biết, nô tỳ. Trong phút chốc nàng đối lý thật sự là rất hận mình, sao lại muốn đi lên? Không phải an phận trốn trong phòng đi ngủ là tốt rồi sao? Nhưng mà nàng không nghĩ đến sau khi nàng nói những lời này thì vẻ mặt của hầu gia càng lạnh lùng hơn, thậm chí trong đôi mắt thờ ơ còn có vẻ hoài nghi. Hắn đi lên, ngón tay thon dài tinh tế chậm rãi bóp cổ nàng, trên mặt tỏ vẻ tàn nhẫn. Nói, nàng nghe nói được gì rồi? Đau quá thở cũng khó khăn, Hương Vũ hoảng sợ. Nô tỳ không hề nghe thấy gì cả. Đôi mắt đen như mực của Hoắc Quân Thanh nổi lên sát ý. Nàng biết gì rồi? Hương Vũ rơi nước mắt. Xem ra hầu gia không muốn để cho người khác biết ngài ý triệu hai vị tiểu thư kia, nhưng lại để nàng thấy được. Nàng ngàn vạn lần không nên đi lên. Hương Vũ nghẹn ngào, nô tỳ có thể thề, điều nô tỳ nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai. Nếu như nô tỳ để lộ ra một chút. Nàng bị hầu gia bóp cổ thật sự là thở càng khó khăn hơn, nàng khó khăn đưa tay lên, run rẩy thề. Nô tỳ bị thiên lôi đánh chết không toàn thây. Hoắc Quân Thanh nhếch đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn này. Đôi mắt trong trẻo của tiểu nha hoàn hiện lên sương mù oan ức lại sợ hãi, nước mắt sáng long lanh chan chứa rơi xuống, lướt qua da thịt trắng như tuyết. Dưới ánh nến, cánh môi như hoa đỏ bừng khẽ rung động, nhìn có vẻ điềm đạm đáng yêu xinh đẹp động lòng người. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm cô nương vô cùng đáng thương này. Chắc là tiểu nha hoàn vô cùng sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy. Thân thể uyển chuyển xinh đẹp, váy áo lụa kia nhẹ nhàng bao lấy thân thể, lại khẽ run rẩy thật sự vô cùng chọc người. Yết hầu của Hoắc Quân Thanh di chuyển, hơi thở gấp gáp. Nhưng mà trong tình cảnh này lại khiến cho Hương Vũ sợ hãi không thôi. Nàng sợ hãi, có lẽ Hầu gia đối với nàng quá tốt, khiến cho nàng gần như quên đi Hầu gia là người đáng sợ cỡ nào. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngón tay của Hầu gia đang bóp lấy yết hầu nàng, rốt cục nàng cũng nhớ lại đó là Hầu gia tùy tiện cũng có thể giết người. Nàng sợ đến mức cả người phát run, đặc biệt là bây giờ, Hầu gia cúi đầu xuống, ánh mắt u ám khó lường nhìn nàng chằm chằm, hơi thở nặng nề khẽ phun lên mặt nàng. Hương Vũ cảm thấy khoảng cách tử vong chỉ còn cách một sợi chỉ. Nàng nín thở, đầu óc trống rỗng. Nàng cảm thấy thời điểm này trôi qua thật lâu, nàng nghe được tiếng chó sủa cách đó không xa, còn có tiếng sói tru, còn nghe được tiếng khục của người giữ cửa. Nàng phải chết sao? Trong khoảnh khắc đó, tay giữ cổ họng nàng đột nhiên buông ra. Hương Vũ hít được không khí, hai tay che cổ thở dốc từng hơi, giống như một người vừa ngâm nước được leo lên. Nàng đang thở phì phò lại bị bàn tay mạnh mẽ ôm ngang eo. Á, nàng không kịp kêu lên một tiếng thì đã bị Hầu gia ôm lấy, sau đó bị ném lên giường. Nàng ngã một cái thất điên bát đảo, còn chưa biết đông tây nam bắc thì đã có một thân thể rắn chắc cường tráng bao bọc nàng lại, một sức mạnh như sóng lớn ngập trời bao phủ lấy nàng. Lúc đó, một chân xinh đẹp của nàng còn bất lực để lộ ngoài giường, theo màn gấm run run kia mà rung động không ngừng. Hương Vũ cảm thấy thật ra không mất mạng nhỏ đã thỏa mãn lắm rồi. Bây giờ bị Hầu gia muốn thân thể cũng không đáng kể chút nào, huống hồ nàng đã muốn dâng thân thể cho Hầu gia. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, vậy mà Hầu gia lại dữ dội như thế, loại chuyện này giống như sóng cuồng. Khác hoàn toàn với những gì nàng biết trong giấc mộng. Trong mơ hồ, Hương Vũ có cảm giác Hầu gia không chỉ muốn nàng một lần. Sau khi tất cả dừng lại, bên ngoài đã vang lên tiếng gà gáy. Hương Vũ xoay mặt vào trong cuộn mình lại. Nàng khẽ khóc thút thít, nước mắt cũng dần âm thầm rơi xuống. Đúng là nàng muốn hầu hạ Hầu gia, nhưng mà chuyện này quá đau, đau đến nàng run rẩy. Chuyện này cũng quá mệt mỏi. Dù cho nàng thức thiêu thùa may vá đến nửa đêm cũng không mệt mỏi như tối nay. Hương Vũ cảm thấy ủy khuất, cũng cảm thấy hối hận. Sớm biết thế nàng sẽ không chạy tới đây, sẽ để cho hai vị tỷ tỷ kia hầu hạ cho tốt, nàng không nên ở chỗ này chịu khổ chịu tội. Lúc này, Hầu gia lại đưa tay kéo nàng lại, cánh tay ngài ấy vốn mạnh mẽ rắn chắc, nàng vốn không thể chống cự lại được, chỉ có thể dựa theo ngài ấy. Nhưng cho dù chỉ là một tiểu nha hoàn, trong lòng không vui, không dám nói gì với Hầu gia, nhưng nàng cũng sẽ có chút bướng bỉnh. Ví dụ như nàng có thể nhếch môi không nói lời nào, còn có thể nhẹ nhàng rơi nước mắt. Nàng cụp mắt sống chết gì cũng không muốn nhìn Hầu gia này. Hoắc Quân Thanh cúi đầu tựa trán hắn vào trán nàng, nhìn chằm chằm vào nàng, qua một lúc lâu rốt cuộc nói. Tủi thân như thế sao? Không nhắc đến chuyện này cũng thôi đi. Nhắc đến chuyện này thì nước mắt của Hương Vũ càng rơi nhiều hơn. Nàng u oán liếc mắt nhìn hắn, sau đó cụp mắt cũng không muốn nói chuyện. Đôi mắt trong trẻo ẩn chứa nước mắt, đôi mắt tủi thân, miệng nhỏ bĩu môi đỏ bừng, Hoắc Quân Thanh nhìn nàng thế này thì nhíu mày. Sao nào, không thích, nàng không muốn ở cùng bản hầu. Cách chương.